Tần Dục không thèm để ý, Lê Lạc liền quay qua nhìn Lý Thụy An, vị tiểu đệ này rất quan trọng với ngươi a, nam chủ sao ngươi cứ như vậy bỏ đi rồi, không mang hảo tiểu đệ của ngươi sao? Vì phòng ngừa phát sinh thiếu nhân vật khiến kết cục thay đổi, Lê Lạc chỉ có thể ngẩng cao đầu cùng nói chuyện với Tần Dục đã lâu không trò chuyện nói. Dục hắn vừa mới giúp chúng ta, ngươi liền nghe hắn nói mấy câu được không? Cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian của chúng ta. Lê Lạc không có phát hiện giọng điệu mình so ngày thường mềm nhẹ rất nhiều, âm cuối đều hơi hơi kéo dài, giống như đang làm nũng. Tần Dục liền lập tức chú ý tới Lê Lạc bên cạnh, hắn hơi cong cong môi, trong ánh mắt tràn ngập nhu ý. Hảo, Lý Thụy An suy tư nhìn Tần Dục cùng Lê Lạc càng thêm xác định suy đoán trong lòng mình, không khỏi mỉm cười. Vậy tình vị công tử này tránh đi một chút. Lê Lạc gật gật đầu, rời khỏi phòng, không biết Lý Thụy An cùng Tần Dục ở trong phòng nói cái gì, từ lúc ra tới giờ, biểu tình Tần Dục tựa hồ có chút cổ quái, thỉnh thoảng liếc hắn vài mắt. Lý Thụy An giống như hoa hoa công tử mỉm cười đi phía sau Tần Dục, lúc bước ra khỏi phòng còn hướng tới Lê Lạc cười một chút. Bất quá một lát sau Tần Dục liền đáp ứng mang lên Lý Thụy An rời đi, Lê Lạc không khỏi nghi hoặc rồi hiểu rõ trong chốc lát nhưng ngay sau đó đã bị tiếng kèn báo tấn công cùng tiếng đao kiếm đánh nhau ngoài thành kéo đi lực chú ý, chờ đến thời điểm hắn nhàn rỗi ngồi xuống, đã sớm quên mất nghi hoặc lúc trước. Cách chương.